Chương 1986, sinh hoạt hàng ngày sổ tay. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, đây là ngài nhường thư viện in ấn hàng mẫu sách, muốn hay không xem một cái An Lị đưa tới một quyển sách. Sách danh tự chính là sinh hoạt hàng ngày sổ tay, là một bản chuyên môn nói sinh hoạt hàng ngày phải chú ý, còn có chính là một chút cấp cứu thưởng thức vân vân. Quyển sách này là Lưu Phong sửa sang lại thật dài một đoạn thời gian mới sửa sang lại, muốn chỉnh lý giải quyển này sách cũng không dễ dàng. Tới tới lui lui muốn thu thập rất nhiều tư liệu, hơn nữa còn có hội họa một chút trên đồ án đi, có thể nói là rất khó. Hắn lại không chính biện pháp một người nhớ kỹ nhiều như vậy thưởng thức loại tri thức, cho nên liền cần thường xuyên đọc sách tích lũy. Mà lại trở lại địa cầu thời điểm còn muốn lên mạng lục soát một chút lánh tri thức, bởi vì có đôi khi một chút lánh tri thức lại so với nóng tri thức còn muốn hữu dụng. Ta xem một chút đi. Lưu Phong tiếp nhận quyển sách kia bắt đầu đọc qua. Mặc dù nói thu thập tri thức, ghi chép tri thức đây đều là hắn tại làm, nhưng là ngay tại thu dọn thành một quyển sách, sau đó lại đóng sách ra làm việc đều là thư viện, nhà xuất bản đang phụ trách. Cũng chính là Hẹn Đi Linh còn có Lũ Sỉ hai người chủ yếu phụ trách, theo vụn vặt ghi chép thu dọn thành một quyển sách, hai người QNZ tốn không ít thời gian đâu. Lưu Phong lúc ấy tại ghi chép những này thời điểm, đều là nghĩ đến cái gì, thấy cái gì liền thuận tay ghi chép lại, vô luận lúc ấy là đang làm gì, bên người pha y chăng mang theo cuốn sổ, chỉ cần có giấy liền có thể viết. Cho nên sinh hoạt hàng ngày sổ tay quyển sách này bản nháp giấy nhiều đến hàng trăm tấm, có đôi khi một trang giấy viết lít nha lít nhít, nhất thời đợi một trang giấy mới viết mấy đầu mà thôi. Tóm lại thu dọn làm việc chính là đem những này linh linh toái toái đồ vật sửa sang lại đến, cuối cùng chế tắc thành sách. An Lị, Mina mấy người cũng đi theo bắt đầu lật xem, nhà xuất bản hết thảy đóng sách mấy bản dạng sách. Vì chính là nhường càng nhiều người cùng một chỗ nhìn xem, sau đó đưa ra ý kiến tốt hơn, đến lúc đó sẽ cùng nhau sản xuất hàng loạt. Trang địa làm nhìn rất đẹp, tiểu chữ QNZ sắp chữ rất đúng chỗ. Lưu Phong nhìn thấy trang bìa đã cảm thấy rất không tệ. Sinh hoạt hàng ngày sổ tay trang bìa là vẽ tranh lớp huấn luyện học viên vẽ, mấy bút giản dị đường cong giao hội. Đường cong cùng đường cong ở giữa còn vẽ có một ít thường ngày sẽ xuất hiện đồ vật, tỉ như cái chén, hoa quả, quần áo chờ. Tổng thể nhìn liền cùng quyển sách này danh tự rất phù hợp, mà lại chủ đề sắc điệu là hồng sắc. Bởi vì hồng sắc sẽ cho người cảm thấy nhiệt tình, hoạt bát, tỉnh táo, đánh vào thị giác cảm giác QNZ tương đối mạnh. Tỷ như nói, tại màu đỏ trong phòng, mọi người cảm giác thời gian sẽ trở nên chậm, mảng lớn hồng sắc cũng sẽ làm cho để cho người ta trở nên táo động. Mà lại tại hồng sắc hoàn cảnh dưới, người sẽ trở nên cảnh giác lên, mạch đập sẽ biến nhanh, huyết áp lên cao, cảm xúc QNZ tương đối kích động. Đương nhiên, hồng sắc cũng có thể cho người ta mang đến ấm áp cảm giác, có thể làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Thích hợp nhan sắc có thể khiến người cảm xúc phát sinh chuyển biến, mà hồng sắc chính là đại biểu nhiệt tình, sung sướng, cảm xúc sung mãn cùng kịch liệt, cũng có thể kích phát yêu tình cảm. Lưu Phong cảm thấy trang bìa làm không tệ chính là cái này nguyên nhân, không nghĩ tới nàng nhóm cũng sẽ dùng hồng sắc tới làm trang bìa. Dù sao quyển sách này nói chính là một chút sinh hoạt hàng ngày phải chú ý sự tình, xem như một bản tỉnh táo sách, dùng hồng sắc làm trang bìa không thể thích hợp hơn. Đúng vậy à, sẽ cho người tại hứa rất nhiều nhiều trong sách liếc mắt liền có thể thấy được quyển sách này. An Lị đồng ý nói, hiện tại trong đồ thư quán lớn lớn nhỏ nhỏ các loại chủng loại sách cũng có, giống đại hồng sắc trang bìa sách đây là đệ nhất bản. Ta cảm thấy nhìn xem trang bìa cũng là người ta rất có muốn đọc xuống dục vọng. Mina chớp con mắt màu xanh lam. Trang bìa hội họa có thể nói rất có nghệ thuật, thật đơn giản đồ án cũng là người ta cảm thấy bản này giống như rất không tệ. Tạo giấy công xưởng bên kia tạo giấy kỹ thuật QNZ tại từng bước tăng lên, không còn là trước đó những cái kia yếu ớt trang giấy. Hiện tại cũng có thể tạo ra cùng gia châu quyển đồng dạng gắng gượng trang giấy. Những này trang giấy đại bộ phận đều là dùng để làm thành sách trang địa, hoặc là một chút cái khác công dụng. Tỷ như nói là tuyên truyền dùng trang giấy, hay là menu các loại hình cờ ở trang giấy gắng gượng địa phương. Trong sách sắp chữ QNZ rất không tệ, chữ nghĩa lớn nhỏ vừa vặn, tranh minh họa QNZ cất đặt vừa đúng. Lưu Phong đơn giản khen không dứt miệng. Quyển sách này chế tác trình độ đều nhanh vượt qua địa cầu bên kia chế tác trình độ, mặc dù nói trang giấy chất lượng còn có in ấn chất lượng không bằng địa cầu, nhưng là sắp chữ cùng trang bìa cũng có thể coi là nhất tuyệt. Trong sách chữ nghĩa không tính quá lớn, QNZ sẽ không rất nhỏ, bất luận là trẻ con, lão nhân cũng đều có thể xem rõ ràng, chủ yếu là vẫn xứng có tranh minh họa, có thể khiến người ta xem càng thêm trực quan. Có quyển sách này, cuộc sống của bọn hắn chất lượng hẳn là cũng sẽ có được đề cao thật lớn đi. An Lị nói, trong sách biên soạn nội dung chính là một chút sinh hoạt hàng ngày sự tình, tỉ như nói trước khi ăn cơm, đi nhà xí về sau, làm việc sau đều muốn cần rửa tay. Tại một thiên này nội dung phía dưới liền lập tức nối liền nên như thế nào rửa tay hơn chuẩn mực, rửa tay muốn tắm bao lâu mới tính hợp cách nội dung. Tại rửa tay nội dung sau lại ngay lập tức sẽ nối liền một phần liên quan tới không rửa tay sẽ mang tới nguy hại, cũng không thể lãng phí nước nội dung. Không đơn giản như thế, liên quan tới không rửa tay sẽ xảy ra bệnh phía sau đẩy văn còn tăng thêm một phần, đó chính là liên quan tới bệnh truyền nhiễm đẩy văn, nếu như không rửa tay lây nhiễm đến cái gì bệnh nghiêm trọng khuẩn. Kia thế nhưng là sẽ một truyền 10, 10 truyền 100, đến lúc đó toàn bộ Trường An thành người liền đều muốn tao hương. Tóm lại trong sách nội dung đều là một vòng khấu trừ một vòng, để cho người ta sẽ có vẫn muốn đọc đi xuống muốn y nhìn. Ta cảm thấy khẳng định sẽ, trong sách nội dung cũng viết rất kỹ càng, có thể để cho bọn hắn ăn ít rất nhiều đau khổ. Mìn nạ tiếp tục lật xem sách trong tay. Bất quá đây hết thể đến căn cứ vào bọn hắn có xem quyển sách này mới được, bằng không thì cũng là không tốt. Miêu Nhĩ Nương cũng không tin tưởng trong thành Trường An người đều sẽ xem quyển sách này, dù sao rất nhiều nhân tài bắt đầu học tập biết chữ. Những cái kia không biết chữ thì càng không cần nói, bọn hắn mới sẽ không đi mua đến xem đâu, cũng liền những cái kia biết chữ, trong nhà có học sinh đoán chừng sẽ mua được xem. Như thế cái vấn đề. Lưu Phong cảm thấy Miêu Nhĩ Nương nói rất có lý, có thể làm cái đọc sách đại hội. Đọc sách đại hội các thiếu nữ cùng kêu lên hỏi. Ừm, mỗi tháng cũng làm một lần, 0.7 mỗi tháng sách cũng khác nhau, dạng này liền có thể kích thích bọn hắn đi học. Lưu Phong mỉm cười nói. Ý nghĩ này là hắn vừa mới nghĩ ra, cảm thấy chỉ có loại này biện pháp mới có thể để cho phần lớn người đều đi xem sách. An Lị nghiêng đầu, một mặt hoang mang, bệ hạ, cái này đọc sách đại hội muốn như thế nào tổ chức nha? Mỗi tháng tổ chức một lần đọc sách đại hội, tỉ như tháng sau bắt đầu, chủ đề chính là quyển này sinh hoạt hàng ngày sổ tay, nhường bọn hắn có cảm tình đi đọc diễn cảm trong sách nội dung. Lưu Phong dừng một cái, tiếp tục nói, mà đọc diễn cảm đoạn ngắn từ nhóm chúng ta tuyển chọn, nhường bọn hắn đi đọc diễn cảm liền tốt. An Lị trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ nói, ta đã hiểu, bệ hạ, cái này biện pháp có thể thực hiện. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.